Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 62, nói đến là đến đường đừng. Tự Lâm Tàng Phong Thành là anh hùng sau. Đã qua 3 ngày, vây quanh phóng viên cũng tại mấy ngày nay dần dần tán đi. Tự nhiên, Moon Jae-on-san cùng Triệu Tiên Đạt cũng muốn rời khỏi. Tuy nhiên, hai người kia thật một cái so một cái nghiêu bức. Trước tiên nói Triệu Tiên Đạt, trước khi đi, Triệu lão gia tử ám chỉ Lâm Tàng Phong, mình tại Hồng Kông có thực lực không tệ, nhưng chính là thiếu một nhân vật lợi hại bạn đi theo. Nếu như Lâm Tàng Phong nguyện ý, Triệu lão gia tử sẽ dùng hắn danh nghĩa tư sản 5% cổ phần đưa tiễn. Lâm Tàng Phong để tay lên ngực mà hỏi, lão gia này từ điều kiện quá xa xỉ, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cái này Triệu lão gia tử tại nói thực lực của hắn thời điểm. Tuy nhiên dùng không tệ hai chữ, nhưng Lâm Tàng Phong lại nhìn thấy, liền lão gia này từ sau lưng theo những cái này bảo tiêu. Cơ hồ từng cái đều có cùng ngày ấy mấy cái kia ngân hàng tội phạm cướp giật tương xứng thực lực. Có thể làm cho mấy người này mất hy vọng đi theo. Lão gia này tử dùng không tệ thật là khiêm tốn. Như vậy đồng dạng, lão gia này tử tư sản còn có nhiều phong phú. Đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Tuy nhiên, muốn nói ngày ấy ngân hàng vì cái gì lão gia này tử bên người không có người. Cái này liền muốn hỏi lão gia tử này ngày ấy không biết phạm cái gì bướng bỉnh. Nhất định phải một người tại Seoul đầu đường đi một chút. Đi tới liền đến Seoul ngân hàng. Tiến đến lúc đầu cũng chỉ là ôm ngồi nghỉ ngơi một hồi ý nghĩ. Nào biết sẽ phát sinh về sau sự tình. Sau đó nói trở lại, Lâm Tàng Phong cuối cùng vẫn là cự tuyệt Triệu Tiên Đạt thiện ý cùng mời. Lý do rất đơn giản, có lo lắng người, còn là ai, Lâm Tàng Phong không nói, Triệu Tiên Đạt cũng không có hỏi. Chỉ là biểu đạt tiếc hận sau đó, Triệu Tiên Đạt vẫn là biểu thị, chỗ của hắn đại môn luôn vì Lâm Tàng Phong rộng mở. Cũng hoan nghênh Lâm Tàng Phong đến Hồng Kông, hắn chờ đợi cùng Lâm Tàng Phong uống rượu. Sau đó, hắn liền đi, lúc đi, tuy nhiên thưa thớt một đám người, nhưng rời đi tốc độ lại như gió như điện, nhượng Lâm Tàng Phong không thể không cảm thán. Lão gia này tử vẫn rất lôi lệ phong hành. Lại nói Moon Jae-on-san, cái này nhìn một mặt chính nghĩa quân nhân, nhưng thật ra là Hàn Quốc nào đó quân đội thiếu tướng. Phụ thân của hắn vẫn là một cái rất nổi danh trông chờ nghị viên, thân kiêm nào đó đảng không cầm quyền đảng thủ, nghiêu rối tinh rối mù. Cũng là gia hỏa này có thể điều đến quân đội, lại không người dám đi ra nói cái gì nguyên nhân. Tuy nhiên, Lâm Tàng Phong cũng không biết nhiều như vậy, Moon Jae-on-san tính cách cũng sẽ không huyền diệu những thứ này. Có thể biết nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì 3 ngày sau từ nước ngoài vội vàng gấp trở về Lee Eun-hwin. Hắn tại Moon Jae-on-san sau khi rời đi, tự mình cho Lâm Tàng Phong nói, chỉ là muốn nói Lee Eun-hwin chạy tới thời điểm. Lại tại Lâm Tàng Phong trong phòng bệnh nhìn thấy Moon Jae-on-san lúc. Hai người nhìn nhau trên mặt đều có một vòng kinh ngạc. Giống như đều lại nói, vì cái gì ngươi sẽ ở chỗ này? Chỉ là hai người đồng thời nhìn một chút Lâm Tàng Phong sau. Đều giống như biết cái gì, đều ngầm hiểu lẫn nhau bỏ qua một bên ánh mắt, khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Một màn này qua đi. Moon Jae-on-san đầu tiên là rất trịnh trọng hướng Lâm Tàng Phong xin lỗi. Thật sự là hắn rất áy náy, nhận ủy thác của người, lại liên lụy người khác. Bất luận hắn xem như Lâm Tàng Phong mới quen đấy thân bằng cố hữu, vẫn là một người lính, hắn đều rất thất bại. Tuy nhiên Lâm Tàng Phong khoát khoát tay nói không có việc gì. Nhưng Moon Jae-on-san nhưng như cũ cảm thấy mình thiếu hụt Lâm Tàng Phong. Rơi vào đường cùng, Lâm Tàng Phong nói đổi thành một lần quán ba, liền tính đền bù tổn thất, này mới khiến cái này giản dị người đàn ông hơi dễ chịu chút. Cũng hứa hẹn, rút quân về doanh xử lý xong một ít chuyện sau, sẽ lập tức trở về mời Lâm Tàng Phong uống rượu. Tuyệt không nuốt lời, nói xong, hắn cũng rời đi. Cứ như vậy, Lâm Tàng Phong cáo biệt hai người mới quen đấy thân bằng cố hữu. Trong phòng bệnh, nhất thời chỉ còn lại có Crystal cùng Kim Tae-yeon, còn có Lee Eun-hwin, mà Crystal cùng Kim Tae-yeon lúc này cũng đều rất ăn ý ngồi ở kia trương cùng Lâm Tàng Phong liền nhau một cái khác trương trên giường bệnh, lẫn nhau đã gặp mặt, được hành lễ cùng đáp lễ sau, đều không có lẫn nhau nói thêm câu nào. Tình huống như vậy phát sinh, Lâm Tàng Phong ngầm tự suy đoán, có lẽ cái này cùng hai người tính cách của người có quan hệ đi, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ngợi thêm, bởi vì trước mắt Lee Eun-hwin mới vừa nói cho hắn xong một người bối cảnh Moon Jae-on-san, nhưng Lee Eun-hwin nhìn lấy Lâm Tàng Phong rất bình tĩnh bộ dáng, quả thật có chút im lặng. Ngươi không kinh ngạc sao? Lâm Tàng Phong khiêu mi nhìn hắn, ngoặc kép chấm chấm, hoa, hảo lợi hại, thật hảo lợi hại, ta vậy mà nhận biết những người này, thực sự là tam sinh hữu hạnh, đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Ách, dạng này, có thể sao? Lee Eun-hwin vỗ trán bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Ngươi thật vô địch. Lâm Tàng Phong có chút ngượng ngùng. Vô địch, tựa hồ có chút quá. Bất quá, cũng kém không nhiều. Đa tạ khích lệ a. Thân bằng cố hữu, Lee Eun-hwin, ha ha, cười lạnh một tiếng. Ngươi nói như vậy, đúng hay không không có chú ý tới bên cạnh ngươi hai vị kia nữ sĩ tồn tại a? Ngươi như thế vô liêm sỉ, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lâm Tàng Phong quay đầu nhìn xem hai nữ hài, lúc này nàng nhóm tuy nhiên trầm mặc như trước, lại say sưa ngon lành nghe, nhìn lấy hai người đấu võ mồm, thỉnh thoảng cũng phun phóng nhất hạ như hoa nét mặt tươi cười. Cũng là cảnh đẹp ý vui. Thế là, Lâm Tàng Phong hướng hai người có chút ngượng ngùng cười cười, lại đưa ánh mắt quay tới đối với hướng Lee Eun-hwin. Được, đừng cầm hai vị nữ hài trêu ghẹo. Bất quá, ngươi khoan hãy nói, ngươi gần nhất dùng ta nhóm hoa hạ thành ngữ dùng vô cùng chuồn mất a. Liên liên internet dùng từ cũng lúc nào cũng đi theo ta hoa hạ dân mạng bước chân tiến lên a. Chẳng lẽ ngươi mấy ngày nay lại đi ta hoa hạ bồi dưỡng? Vốn là một câu nói đùa, nhưng Lee Eun-hwin lại thật gật đầu, rất bộ dáng nghiêm túc. Ừ, ngươi nói không sai, mấy ngày nay ta đích xác đi hoa hạ, bởi vì ta là học tâm lý. Thôi miên là tâm lý trị liệu lúc vô cùng trọng yếu một cái thủ đoạn, mà ta lật tại phương này mặt không tính quá lợi hại. Cho nên coi ta nghe nói hoa hạ có cái rất lợi hại thôi miên đại sư lúc, ta liền chạy đi tìm vị đại sư này, dùng chỉnh một chút hai ngày, mới khiến cho đại sư buông xuống thành kiến dạy ta người nước ngoài này. Ai biết tài học hai ngày, người cái tên này liền lại xảy ra chuyện, ta chỉ có thể trước xin nghỉ, trước tới thăm ngươi. Ai, ngươi nói một chút, ta đối với ngươi tốt bao nhiêu? Lâm Tàng Phong nở nụ cười, tốt tốt tốt, quấy rầy đến ngươi, như vậy đi, ta bồi tội, ta mời ngươi uống rượu. Lee Eun-hwin bĩu môi, uống rượu, vẻn vẹn uống rượu không? Vậy ngươi chuẩn bị làm vài món thức ăn. Lâm Tàng Phong cười nhìn hắn, ngươi cái tên này, ở chỗ này chờ ta đây. Được, cho ngươi 10 đạo đồ ăn, không có vấn đề đi. Lee Eun-hwin lúc này mới hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được, đối với khi ta tới lại gặp được Ha bác sĩ, hắn nói ngươi hôm nay liền có thể xuất viện. Thật sao? Lâm Tàng Phong gật gật đầu, tựa hồ là dạng này, vừa rồi có cái bác sĩ đến thông chi qua ta, kết quả cùng mấy người các ngươi cáo biệt, nói chuyện phiếm gì gì đó, kém chút quên, vậy thì đợi chút nữa đi. Chờ sau đó ta liền thay y phục dùng, sau đó ta nhóm liền chuẩn bị xuất viện. Lee Eun-hwin hiểu rõ gật đầu, chỉ là ánh mắt đột nhiên lại liếc nhìn một cái giường khác lên. chỗ này còn ngồi hai người. Hả? Hai nữ nhân, tâm lý vụng trộm cười trên nỗi đau của người khác thoáng cái. Li Un Huyên thâm ý sâu sắc, dùng ánh mắt ý chào một cái Lâm Tàng Phong. Sau đó nói một câu, cái kia, ta đi trước lái xe a, ngươi nhanh lên a, ta đi trước a. Nói xong, Li Un Huyên xoay người rời đi ra cửa phòng bệnh, lập tức không có thân ảnh, mà Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút, lập tức cũng lý giải ra hỏa này lúc rời đi đợi lưu lại thâm ý sâu sắc ánh mắt. Thế là, hắn lần nữa chậm rãi quay đầu đi, sau đó liền nghênh tiếp hai cặp mỹ lệ đôi mắt, một đôi lành lạnh như nguyệt, một đôi lấp lóe như sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.